Buông ra con yêu sủng kia. Chương 500, nguyên lai ngươi là như vậy con báo, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tại Thủy Tổ báo lân thú hành động đồng thời. Quan Miện Xí Diễm Điểu đồng dạng triển khai hành động. Muốn xử lý một đầu khác bị xung kích sóng ném đi Trọng Dương Hậu Thổ Miêu. Cùng Bạch Thiên, Hắc Giả, Thất Tịch Phong Tốc Miêu một dạng. Trọng Dương Hậu Thổ Miêu đồng dạng nắm giữ tinh thuần cấp thương miêu huyết mạch. Chỉ bất quá nó là thổ thuộc tình yêu sủng. Đáng tiếc, Quan Miện Xí Diễm Điểu không có hoàn thành đánh giết. Vẻn vẹn chỉ là để Trọng Dương Hậu Thổ Miêu bị trọng thương. Phốc, tại đại lực thỏ tử vong trong nháy mắt. Cấp 4 thiên kiêu ý thức hải kịch liệt chấn động lên. Chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn trắng xám không máu, trong mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Trong thần sắc nhiều hơn mấy phần bối rối. Ý thức hải chấn động, làm đến cấp 4 thiên kiêu điều động tinh thần lực độ khó khăn biến đến khó khăn trùng điệp. Khó có thể lại thi triển bí pháp hoặc là thuần gian di động. Mặt khác, đại lực thỏ chết đi, cũng đại biểu cho cấp 4 thiên kiêu chiến lực không thể tránh được xuất hiện trượt. Trên trận cục thế cơ hồ triệt để khuynh hướng Lý Trường Sinh. Lúc này, bao phủ bỉ mông cự thú hạt bụi tiêu tán, bỉ mông cự thú toàn thân vết thương chồng chất, không ít địa phương càng là xuất hiện không nhỏ khe, hiển nhiên ngạnh kháng địa ngục thiên đường để nó nhận lấy thương rất nặng hại. Nếu như không phải vẫn còn thị huyết cuồng hóa trạng thái. Chỉ sợ bỉ mông cự thú sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái hư nhược. Lý Trường Sinh bên này, Bạch Thiên Hắc Dạ hao phí to lớn tâm thần, bắt đầu miệng lớn bắt đầu thở hồng hộc, cần thời gian nhất định chậm thư giãn tâm thần, liều mạng, bỉ mông cự thú, xử lý bọn họ, cấp 4 thiên kiêu cố nén ý thức hải chấn động, muốn chỉ huy bỉ mông cự thú công kích Bạch Thiên. Hắc Giả, rất có đập nồi dìm thuyền khí thế. Đây cũng là hắn lật có thể hay không lật bàn duy nhất hy vọng. Chỉ có xử lý Lý Trường Sinh Bạch Thiên, Hắc Giả, hắn mới có cơ hội sống sót. Đáng tiếc, cấp 4 thiên kiêu quên bỉ mông cự thú đang ở vào thị huyết cuồng hóa trạng thái. Ngoại trừ có thể phân biệt hai phe địch ta bên ngoài. Cơ hồ không cách nào lại nghe theo ngự yêu sư mệnh lệnh. Bỉ mông cự thú không có phóng tới Bạch Thiên, Hắc Giả, mà chính là vung chảo công kích gần nhất thủy tổ báo lân thú. Ảnh phân thân, thủy tổ báo lân thú hóa thành mười mấy nói giống như đúc bóng người. Dẫn đến bỉ mông cự thú không có trúng đích, vẻn vẹn chỉ là tiêu diệt mấy cái đạo ảo ảnh. Tại huyễn ảnh tiêu tán trước đó, thủy tổ báo lân thú cùng còn lại huyễn ảnh vây quanh bỉ mông cự thú bắt đầu xung quanh. Một bên khác, Quan Miện Xí Diễm Điểu tiếp tục công kích người bị thương nặng Trọng Dương Hậu Thổ Miêu. Cấp 4 thiên kiêu rất bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Trọng Dương Hậu Thổ Miêu tử vong. Nếu không ý thức của hắn biển chắc chắn càng thêm rung chuyển. Sau đó, tại cấp 4 thiên kiêu chỉ huy dưới, trừ bỉ mông cự thú mấy cái yêu sủng một bên vì Trọng Dương Hậu Thổ Miêu giải vây. Một bên cho Quan Miện Xí Diễm Điểu tăng thêm một số thương thế. Bỉ mông cự thú nhìn lấy cùng nhau đánh tới thủy tổ báo lân thú cùng huyễn ảnh. Tay chân cái đuôi cùng sử dụng lên, đáng tiếc nó trúng đích vẫn như cũ đều là huyễn ảnh. Tại bỉ mông cự thú công kích huyễn ảnh trong nháy mắt. Thủy tổ báo lân thú bỗng nhiên xuất hiện tại bỉ mông cự thú giữa hai chân. Trực tiếp nhảy dựng lên. Cắn một cái vào bỉ mông cự thú thân là giống được trọng yếu nhất vị trí. Đợi đến thủy tổ báo lân thú rơi trên mặt đất, bỉ mông cự thú dưới hông biến đến máu thịt be bét. Dù là bỉ mông cự thú ở vào thị huyết cuồng hóa trạng thái, vẫn như cũ khó có thể chịu đựng cái này giống như thống khổ to lớn. Đau nó trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Phi, thủy tổ báo lân thú ghét bỏ nhổ ra không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả sự vật. Đó là một đống dài hơn 2 mét không thể miêu tả sự vật. Cùng bổ sung hai cái so thùng nước còn muốn lớn hình tròn ý tứ. Bỉ mông cự thú cây bao lớn, giống được trọng yếu nhất vị trí tự nhiên khó có thể tưởng tượng. nếu như không phải thủy tổ báo lân thú miệng đủ lớn. Chỉ sợ còn không thể đem cái này đống đồ vật toàn bộ cắn xuống tới. Nhìn lấy cái này đống máu thịt be bét đồ vật, Lý Trường Sinh có thể nói là cảm động lây. Cái này cần có bao nhiêu đau a? Đồng thời nhìn về phía thủy tổ báo lân thú trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Gia hỏa này chẳng lẽ tốt khẩu này? Bỉ mông cự thú, nhìn đến bỉ mông cự thú thảm trạng, cấp 4 thiên kiêu rõ ràng lấy làm kinh hãi. Muốn chỉ huy yêu sủng trợ giúp bỉ mông cự thú. Bỉ mông cự thú là hắn bản mệnh yêu sủng. Một khi tử vong hậu quả khó mà lường được. Lưu xa địa ngục, không chờ bỉ mông cự thú từ dưới đất đứng lên. Không có bao nhiêu tồn tại cảm giác tầm bảo thử tiếp xúc mặt đất. Ánh sáng màu vàng óng liên tục không ngừng tuôn ra xuống mặt đất. Chuyển trong nháy mắt, bỉ mông cự thú đứng yên khắp nơi bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Phạm vi bên trong ngọc bích bàn đá đổ sụp. Phía dưới bùn đất cấp tốc chất cát hóa, hướng về một phương hướng nhanh chóng xoay tròn, to lớn hình thể giao phó bỉ mông cự thú cực lớn trọng lượng. Nó chi dưới trầm xuống, trực tiếp lâm vào chảy trong cát, chỉ là, bỉ mông cự thú thực sự quá cao, cát chảy vẻn vẹn bao phủ đến phần eo của nó. Mặc dù như thế, bỉ mông cự thú hành động vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát cát chảy trói buộc. Trên bầu trời, quan miện xí diễm điểu tránh đi đại bộ phận thế công. Cưỡng ép thi triển chu tước tinh túc tinh tượng cấm, tạm thời đem cấp 4 thiên kiêu bộ phận yêu sủng bao vây lại. Một bên khác, Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng tầm bảo thử chủ động xuất kích, đem còn lại mấy cái yêu sủng đều ngăn lại, không cho cấp 4 thiên kiêu cứu viện bỉ mông cự thú cơ hội. Lôi vân phong bạo, chỉ một thoáng, thủy tổ báo lân thú điên cuồng phóng xạ ra vô số kim bên trong mang tím điện lưu. Những thứ này điện lưu ngưng tụ tại bỉ mông cự thú trên không. Ngưng tụ ra một đóa đen nhánh lôi vân. Điện lưu tại trong lôi vân điên cuồng phun trào. Vô số thô to như thùng nước lôi điện quang trụ bổ xuống. Tại cấp 4 thiên kiêu ánh mắt tuyệt vọng dưới. Trong nháy mắt che mất còn chưa tránh thoát lưu xa địa ngục bỉ mông cự thú. Tại cuồng bạo trong tiếng lôi minh, truyền ra bỉ mông cự thú thống khổ giống lên một tiếng. Thanh âm của nó càng phát ra trầm thấp, sau cùng âm thanh không thể nghe thấy. Đợi đến lôi điện quang trụ biến mất, bỉ mông cự thú biến đến giống như than cốc đồng dạng. Toàn thân tản ra nhiệt khí, cùng một cỗ nồng đậm mùi thịt. Như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, trùng điệp ngã trên mặt đất, trực tiếp tiến nhập sắp chết trạng thái. Sắp chết trạng thái cũng không có nghĩa là tử vong, chỉ là nếu như không cứu chữa, liền sẽ đi vào tử vong. Bất quá, trên chiến trường cục thế thay đổi trong nháy mắt, Lý Trường Sinh tự nhiên hy vọng mau chóng xử lý cấp 4 thiên kiêu. Đoạn đi Lưu Húc Đông một tay, trọng yếu nhất chính là... Mắt thấy tình thế càng trở nên không ổn Lưu Húc Đông. Phát động điên cuồng thế công, rất có một loại người chết ta vong tư thế. Tại bất chấp hậu quả điên cuồng thế công dưới, Lý Trường Sinh một cái khác chỉ yêu sủng đoàn đội ẩn ẩn bị áp chế. Nếu như tiếp tục kéo dài, khó đảm bảo sẽ không bị xông phá đội ngũ. Tiếp theo nghiêm trọng uy hiếp được phía sau viễn trình phát ra yêu sủng. Xử lý nó, thừa dịp các đội hữu ngăn chặn đối phương yêu sủng, thủy tổ báo lân thú không có bỏ qua cơ hội này. Tốc độ của nó cực nhanh, qua trong giây lát xuất hiện tại bỉ mông cự thú trước mặt. Không giống nhau cấp 4 thiên kiêu thu hồi bỉ mông cự thú. Bao hàm lấy lôi quang răng nanh hung tợn cắn lấy bỉ mông cự thú thô to trên cổ. Giống, bỉ mông cự thú hữu khí vô lực giãy giụa lấy. Phát ra vô cùng suy yếu giống lên một tiếng, thủy tổ báo lân thú không chút nào để ý, vô số điện lưu điên cuồng tràn vào bỉ mông cự thú thể nội. Đồng thời dùng lực xé rách lấy trên cổ huyết nhục, tê rồi, cùng loại vải vóc xé rách âm thanh vang lên, thủy tổ báo lân thú thành công phá vỡ bỉ mông cự thú cứng cỏi ra. Hung hăng cắn xuống một khối lớn huyết nhục, càng là cắn đứt cái cổ động mạch cổ. Bỉ mông cự thú vô lực bưng bít lấy vết thương trên cổ. lại không cách nào ngăn cản điên cuồng bắn tung tóe huyết dịch. Mắt của nó ra càng phát ra trầm trọng lên, thân thể to lớn kịch liệt co quắp vài cái, mềm ngoặt ngã trên mặt đất, không còn có sinh sống. A Tại Bỉ Mông cự thú tử vong trong nháy mắt. Cấp 4 thiên kiêu cùng Bỉ Mông cự thú tinh thần liên hệ trong nháy mắt đoạn. Giống như ba đào hung dũng biển cả rít gào, ý thức của hắn biển kịch liệt chấn động lên, cấp 4 thiên kiêu phủ đầy tia máu ánh mắt đột nhiên bay bổng đi ra. Phảng phất có vô số cương châm đồng thời ghim trúng đầu của hắn đồng dạng. Một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đau đớn bao phủ thể xác và tinh thần của hắn. Cấp 4 thiên kiêu thống khổ ôm đầu, cả người như con tôm đồng dạng cuộn mình lên. Theo hắn thất khiếu chậm rãi chảy ra máu, nhất là trên ánh mắt vết máu, cho người cảm giác thì giống như là ác quỷ, cực độ dữ tợn khủng bố, không giống nhau Lý Trường Sinh giết hắn, cấp 4 thiên kiêu đã triệt để đã mất đi ý thức. Đầu tiên là máu tươi yêu sùng tử vong, ngay sau đó bản mệnh yêu sùng tử vong, trực tiếp dẫn đến cấp 4 thiên kiêu linh hồn triệt để chôn vùi. Tại cấp 4 thiên kiêu tử vong trong nháy mắt, còn lại 5 cái yêu sủng đều bị phản phệ. Bọn họ thống khổ sụi lơ trên mặt đất, phát ra hữu khí vô lực gào rú. Trong thời gian ngắn đã mất đi chiến đấu lực, quan miệng xí diễm điểu đáp xuống. Bén nhọn mỏ chim trực tiếp xuyên thủng trọng dương hậu thổ miêu. Đưa nó chằm chằm chết trên mặt đất, một đen một trắng năng lượng ánh kiếm hiện lên. Tại bài thiên, hắc dạ khống chế dưới. Lại có 2 cái yêu sủng đi vào theo gót, tầm bảo thử song chảo liên tiếp không ngừng mà đập vào bất lực dãy dụ ám hắc ma lang vương trên ót. Ám hắc ma lang vương thanh âm càng phát ra suy yếu. Cuối cùng sọ não bị sinh sinh đạp nát, đỏ trắng chảy đầy đất, tầm bảo thử, giải quyết sau cùng một cái yêu sủng, còn lại theo ta cùng tiến lên, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Ngoại trừ tầm bảo thử phóng tới sau cùng một cái không có sức chống cự yêu sủng bên ngoài. Quan miện xí diễm điểu, bài thiên, hắc dạ cùng thủy tổ báo lân thú cấp tốc triển khai trợ giúp. Tộc nhân tử vong kích phát lưu húc đông chơi liều. Hắn biết rõ các loại quan miện xí diễm điểu các loại 4 cái yêu sủng vào chỗ thời điểm. Đối với hắn đem sẽ phi thường bất lợi, rất có thể nghênh đón tử vong. Đến mức ngả hy, khải lan, lục đầu điểu cùng hắc long chiến trường, đồng dạng kịch chiến liên tục, phát ra thanh thế không so chiến trường chính kém hơn bao nhiêu. Trong đó, ngả hy tại lục đầu điểu thế công phía dưới có chút chật vật. Bất quá tại gió nhanh đặc tính, gió chi ra tốc phần sáng cùng nhanh như gió bí pháp dưới. Ngả hy tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi thủ lĩnh cấp phạm trù. Dù là cùng lĩnh chủ cấp lục đầu điểu so sánh, cũng là thắng qua không chỉ một bậc, trong lúc nhất thời cũng không có nguy hiểm tính mạng, cùng ngả hy so sánh, khải lan thì dễ dàng rất nhiều, hóa thân to lớn thụ nhân đuổi theo hắc long hành hung. Nếu như không phải lưu húc đông cho hắc long gia trì to lớn hóa, nói không chừng đã đạt vững thắng cục, thì tại dạng này dưới cục thế, lưu húc đông muốn thay đổi cục thế. Chỉ có bắt giặc phải bắt vua trước phương pháp này. Sau đó, vì phá vỡ viên cồn cồn, A Ngốc cự kình côn cùng thiếu niên hồng long tầng tầng ngăn cản. Lưu Húc Đông không để ý hậu quả đem nhiên huyết bí pháp thêm tại một đầu thủ lĩnh cấp viễn cổ mãnh tượng trên thân. Nhiên huyết bí pháp không thể bảo là không cường đại. Chiến lực tăng phúc còn muốn vượt qua thị huyết cuồng hóa bí pháp. Đồng thời còn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Nhưng hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, đợi đến huyết dịch thiêu không thể thiêu thời điểm, cuối cùng nghênh đón chỉ có vẫn lạc, nhiên huyết bí pháp qua thi triển, là thuộc về không thể trái nghịch hiện tượng, thẳng đến đốt hết yêu sùng tất cả huyết dịch đến. Đây là Lưu Húc Đông duy nhất lật bàn cơ hội. Cách chương.